Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 881, ta Kim Hồ thay nàng tiếp nhận. Kim Hồ cũng có chút chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem An Tâm Tích, công chúa, ngươi, chấm ngoặc kép, Kim Hồ, không cần khuyên ta, ý ta đã quyết. An Tâm Tích quay đầu nhìn về phía Lưu Tông Tường. Hiện tại, liền xem như An Tâm Tích đứng tại Lưu Tông Tường trước mặt, cũng là có được áp lực vô tận, cũng là để Lưu Tông Tường ngay cả hoàn thủ đều làm không được. Lưu Tông Tường, ta Kim Hồ cùng ngươi nhưng có ngày cũ thù hận. An Tâm Tích thanh âm băng lãnh, không tình cảm chút nào. Lưu Tông Tường có chút không nguyện ý trả lời. Mình chuyện này, nói ra đều không đủ nghe xong. Thực sự là không phù hợp thân phận của hắn. An Tâm Tích nhìn thấy dạng này Lưu Tông Tường, dĩ nhiên đột nhiên lấn người tiến lên. Tâm niệm vừa động, trong tay xuất hiện một thanh sắc bén bảo kiếm. Đây là An Tâm Tích binh khí, cũng là một thanh huyền binh. Thanh bảo kiếm này mũi kiếm chỉ vào Lưu Tông Tường, nói nhanh một chút, nếu không, chấm ngoặc kép. An Tâm Tích tay nâng kiếm rơi, vậy mà thoáng cái tại Lưu Tông Tường trên gương mặt nhẹ nhàng quẹt cho một phát. Người nếu là nếu không nói, lần tiếp theo, ta coi như không nhất định vạch địa phương nào. An Tâm Tích mặc dù là nữ tử, thế nhưng là, một kiếm này dĩ nhiên chỉ vào Lưu Tông Tường hạ thân. Cái này để người ta thực sự là có chút ghé mắt. Nữ nhân này đủ hung ác tiệt a. Lưu Tông Tường thân thể mềm nhũn. Ta nói, ta cùng Kim Hồ không có có ân oán. Vậy ngươi tại sao phải thiết kế Kim Hồ, cho Kim Hồ hạ dược? An Tâm Tích tức giận đến mắt hạnh trợn lên. Lưu Tông Tường khổ khuôn mặt. Ta chính là muốn bốc lên một số việc bưng, dẫn ra Đông Phương Mặc, ta mới thiết kế Kim Hồ. An Tâm Tích cũng từ Đông Phương Mặc trong miệng biết Lãnh Băng cùng Lam Vũ Tình sự tình, nàng cũng không tiếp tục hướng xuống hỏi, bởi vì những chuyện này, Đông Phương Mặc là không nguyện ý dạng này tại trước mặt mọi người bị nhắc lên. Thế là, lời nói xoay chuyển, Lưu Tông Tường, ta mặc kệ ngươi muốn bốc lên cái gì thời sự bưng. Ta mặc kệ ngươi muốn thiết kế ai, hoặc là được cái gì, ngươi làm sai nhất đích chính là lợi dụng ta Kim Hồ. Lưu Tông Tường thật sự là không nghĩ tới. Lúc trước, chỉ là muốn đem Đông Châu Đại Lục cũng cuốn vào, liền tùy ý tìm cái này Kim Hồ. Nếu là biết Kim Hồ cùng An Tâm Tích có dạng này nguồn gốc, đánh chết hắn cũng sẽ không tìm Kim Hồ. Bị An Tâm Tích để mắt tới, hắn cảm thấy mình nhanh muốn hỏng mất. Nữ nhân này điên thật rồi. Thậm chí ngay cả cái kia hoàng cấp huyết mạch truyền thừa đều không cần. Cứ như vậy đuổi theo muốn báo thù. Lưu Tông Tường ruột đều nhanh hối hận thanh. Nhưng là trên thế giới này chính là không có bán thuốc hối hận. Hỏi Lưu Tông Tường câu nói này, An Tâm Tích ánh mắt một lăng. Ai cũng không nghĩ tới, đường đường Đông Châu Đại Lục thứ nhất đệ tử An Tâm Tích, dĩ nhiên lặng yên không tiếng động ra chiêu, mà lại sử dụng, dĩ nhiên là An Thị trong hoàng tộc trấn tộc kỹ pháp. Nát hoàng kiếm quyết, cái này một cái kỹ pháp cùng khác khác biệt chính là kiếm chiêu lăng lệ, lao thẳng tới người tâm mạch, bảo trên mũi kiếm cái kia một cỗ linh khí, là mang theo vô tình kinh lực, chỉ cần tiếp xúc đến tâm mạch, liền sẽ thuận kinh mạch du tẩu, phá hư đan điền, chỉ cần bị nát hoàng kiếm quyết đụng vào tâm mạch, tuyệt đối cửu tử nhất sinh. Mà cái này An Tâm Tích, dĩ nhiên vừa ra tay, chính là đạo này ngoan tuyệt nát hoàng kiếm quyết. Lưu Tông Tường khi ý thức được hết thảy thời điểm, đã chậm, An Tâm Tích công kích còn mang theo lửa giận của nàng. Cái này một cỗ linh khí, đem đan điền của hắn, kinh mạch, cùng tâm mạch tàn phá thất linh bát lạc. Hắn trừng mắt hai mắt thật to, một mặt không thể tưởng tượng nổi, tư duy lại dừng lại vào thời khắc này. Người thẳng tắp ngã xuống, ngay cả một thanh âm đều không có phát ra tới, liền triệt để chết đi. Hoa, chấm ngoặc kép, vừa rồi hết thảy mặc dù rung động, nhưng là cũng chưa từng xuất hiện nhân mạng. Mà lần này, An Tâm Tích chỉ là lặng yên không tiếng động một kiếm, lại muốn Lưu Tông Tường tính mạng. Tại nhiều người như vậy trước mặt, cứ như vậy đem người chém giết, Cái này An Tâm Tích đúng là điên. Đây là tất cả mọi người nhìn thấy cái tràng diện này thời điểm ý nghĩ. Liền ngay cả Đông Phương Mặc đều không tự chủ được khóe môi có chút kéo bỗng nhúc nhích. An Tâm Tích cái này ngoan tuyệt thật đúng là để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Chỉ bất quá, khi hắn nhìn thấy An Tâm Tích đem Lưu Tông Tường chém giết về sau, thẳng đi hướng Kim Hồ thời điểm, trong lòng cũng bình thường trở lại một chút. Ngược lại là cảm thấy, An Tâm Tích nữ tử này là cái đáng giá người tôn kính nữ tử, có can đảm làm mình muốn làm sự tình. An Tâm Tích, ngươi dám đem ta Lưu thị hoàng tộc người chém giết, ngươi không muốn sống không thành. Lưu thị trong hoàng tộc, có người phản ứng nhanh hơn so sánh. Khi đám người còn bị cái này máu tanh một màn rung động thời điểm, đã có người phát ra chói tai gầm rú. An Tâm Tích liền giống như không có chuyện, quay đầu trở lại đi, lạnh lùng nhìn xem người này. Bởi vì hắn xúc động ta danh giới cuối cùng, ta liền đem hắn chém giết. Các ngươi muốn là muốn báo thù, đến a. An Tâm Tích dĩ nhiên làm dáng một bộ ai đi lên cũng không sợ bộ dáng. Đến thời khắc này, làm Lưu Tông Tường sư tôn Hắc Sâm không thể không nói. Coi như mình cái này đệ tử những chuyện này làm hoàn toàn chính xác thực không đủ quang minh lỗi lạc. Có chút mất mặt, nhưng là, tại Hoàng Trì Đế Quán trên mặt đất, cứ như vậy bị người chém giết. Hắn người sư tôn này cũng không thể trầm mặc. An Tâm Tích, mặc kệ ngươi cùng hắn ở giữa có cái gì ân oán. Tại Hoàng Trì Đế Quán nhiều người như vậy trước mặt, hơn nữa còn có trưởng lão ở bên cạnh, ngươi liền đột nhiên như vậy đem hắn chém giết. Cái này thật sự là quá không nói được. Hắc Sâm là bởi vì thấy được Đông Phương Mặc ở đây, mới không có đem lời nói được quá khó nghe. Bằng không, trực tiếp động thủ cũng là có khả năng. Hắc Sâm trưởng lão, Lưu Tông Tường là đệ tử của ngài. Nhưng là, hắn làm sự tình gì? Vừa rồi thế nhưng là nói rõ ràng. Ta An Tâm Tích chính là người như vậy. Việc đã quyết định tính, ai đều không thể thay đổi. Xúc động ta danh giới cuối cùng, ta liền muốn đem chém giết. An Tâm Tích liền ngay cả Hắc Sâm sổ sách cũng không mua. Dạng này An Tâm Tích không đơn giản đem tất cả Hoàng Trì Đế Quán đệ tử cho làm sợ ngây người. Liền ngay cả Đông Châu Đại Lục người đều bị An Tâm Tích hành động này cho làm có chút không rõ. Cái này là thế nào có thể tiết tấu? Hắc Sâm tức giận đến râu ria đều quật khởi cao bao nhiêu? Lại chỉ có thể lần lượt đem hỏa khí ép xuống. Quay đầu nhìn về phía Thẩm Quân Phóng. Thẩm trưởng lão, cái này, người không thể không quản đi. Thẩm Quân Phóng nhìn thoáng qua An Tâm Tích, lại liếc mắt nhìn Đông Phương Mặc. Trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này nhất định biết sẽ là kết quả như vậy. Thế nhưng là hắn không có ngăn cản, còn chủ động đem cái này Lưu Tông Tường cho An Tâm Tích đưa qua. Tiểu tử này gây chuyện thật đúng là trong máu mang theo. Nếu là ngươi gây họa, ta mới không cho ngươi cản trở. Thẩm Quân Phóng nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc, vừa rồi, Lưu Tông Tường là ngươi dẫn đi. Hiện tại phát sinh chuyện như vậy, ngươi phải làm như thế nào? Bây giờ, Đông Phương Mặc đã là Hoàng Trì Đế Quán luyện dược sư. Tuyệt đối cùng những trưởng lão này bình khởi bình tọa. Nếu không phải là hắn niên kỳ quá nhỏ, không chừng những trưởng lão này đối với hắn đều muốn một mực cung kính. Đông Phương Mặc lại không có cái gì kinh ngạc, tựa hồ liệu đến kết quả này đồng dạng, chỉ là hướng về phía Thẩm Quân Phóng nhẹ gật đầu. Cái này cục diện rối rắm, xác thực hẳn là để ta tới thu thập. Quay người nhìn về phía Hắc Sâm. Hắc Sâm trưởng lão, đệ tử của ngươi Lưu Tông Tường dù sao đã chết. Người thân phận của ta cũng không thể tiếp tục sai xuống dưới, lại muốn An Tâm Tích mệnh a, bởi vì sự tình vẫn là bởi vì Lưu Tông Tường mà lên. Hắc Sâm hồng hộc thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, rất rõ ràng Thẩm Quân Phóng cùng Đông Phương Mặc là quan hệ mật thiết, huống hồ Hoàng Trì Đế Quán quy củ vẫn phải có, coi như hắn lại tức giận cũng không có khả năng muốn An Tâm Tích tính mạng. Nhưng là hiện tại hắn nhất định phải cho Đông Phương Mặc ra cái nan đề. Đông Phương Mặc, đã ngươi đã là ta Hoàng Trì Đế Quán luyện dược sư. chắc hẳn cùng thẩm trưởng lão thân phận không sai biệt lắm, bình khởi bình tọa. Như vậy chuyện này, ta liền nhìn ngươi xử lý như thế nào công bằng chút. Đông Phương Mặc đã sớm liệu đến, mình xuất ra cái thân phận này giáo huấn hai người kia. Phóng túng An Tâm Tích chém giết Lưu Tông Tướng, tuyệt đối sẽ không tốt như vậy thu tràng. Hắc Sâm trưởng lão, ta Đông Phương Mặc nhất định gọi ngươi hài lòng. Được chứ? Đông Phương Mặc dĩ nhiên rất là nhẹ nhàng hướng về phía Hắc Sâm nhẹ gật đầu. An Tâm Tích chém giết Lưu Tông Tướng, là người đều có thể nhìn ra được, là Đông Phương Mặc phóng túng kết quả. Hiện tại, Đông Phương Mặc nên xử lý như thế nào cái này An Tâm Tích đâu? Mọi người đều chú ý, rất nhiều người trong lòng cũng không khỏi tính toán. Kỳ thật, chuyện này, làm Hoàng Trì Đế Quán luyện dược sư, là xử lý không tốt. Bởi vì chỗ hắn lý biện pháp là tuyệt đối không thể cùng đệ tử bình thường như vậy xử lý. Liền ngay cả An Tâm Tích sau lưng Kim Hồ đều có chút thấp thỏm. Trong lòng của hắn cũng là một mực có cái này một bóng người xinh đẹp. Chỉ bất quá địa vị cùng thân phận chênh lệch nhiều lắm. Coi như hắn lại thích, cũng là chôn dưới đáy lòng. Chỉ cần thấy được nàng bình an liền tốt, hắn sẽ cả đời làm thị vệ canh giữ ở bên cạnh nàng. Thế nhưng là, khi An Tâm Tích kích động như thế, vì mình trả thù Lưu Tông Tường thời điểm, Kim Hồ Tâm cũng chậm chậm xảy ra biến hóa. Hắn không còn quan tâm ánh mắt của những người này. Ngay tại nhiều người như vậy trước mặt, kiên định đứng ở An Tâm Tích bên người. Khi Đông Phương Mặc chậm rãi đi hướng bọn hắn thời điểm, Kim Hồ dĩ nhiên vừa sải bước đến An Tâm Tích phía trước. Đông Phương công tử, tìm tiếc là bởi vì ta sự tình xúc động như vậy. Mặc kệ cái gì trừng phạt, ta Kim Hồ thay nàng tiếp nhận. Đông Phương Mặc nguyên bản không có biểu tình gì trên mặt. Khi nhìn đến Kim Hồ hành động này thời điểm, khóe môi hơi kéo bỗng nhúc nhích, nhưng là lời nói ra, tuyệt đối để người dùng mình. Kim Hồ, chẳng lẽ ngươi muốn ta tại nhiều người như vậy trước mặt làm việc thiên tư a? Liền xông ngươi hành động này, ta chẳng những muốn trừng phạt An Tâm Tích, ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Phốc, chấm ngoặc kép, mọi người lập tức bị Đông Phương Mặc một câu cho làm cho choáng váng. Hàng này sẽ không là đến thật sao? An Tâm Tích một cái tay kéo lại Kim Hồ, mới vừa rồi còn như vậy quyết nhiên gương mặt bên trên, hiện tại cũng có chút mất tự nhiên. Kim Hồ, ngươi lại đến một bên. Nàng đón Đông Phương Mặc đi qua. Hai người cách còn có 3 bước khoảng cách xa. Đồng thời dừng bước. Đông Phương công tử, nếu lấy cái này ân oán không thả người, là ta An Tâm Tích. Chém giết Lưu Tông Tường người, cũng là ta An Tâm Tích. Cùng toàn bộ An Thị Hoàng tộc, cùng Kim Hồ không có chút quan hệ nào. Vừa rồi, Kim Hồ liền xem như muốn thay ta ra mặt, cũng là bởi vì ta là báo thù cho hắn, hắn mới có nghĩ như thế pháp. Đây bất quá là nhân chi thường tình. Chẳng lẽ làm luyện dược sư ngươi, ngay cả cái này cũng đều không hiểu sao? An Tâm Tích trong ánh mắt không có sợ hãi, cũng chỉ là một chút chất vấn. Giống như đối với mình đem phải tiếp nhận dạng gì trừng phạt, căn bản không quan tâm nửa phần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm,